sinh tồn trong tận thế. Chương 45, hành động khu dự trữ vũ khí quân đội. Gocchuyenaudio.com. Hơn một tiếng sau thì Thiên Anh mới ăn xong, lúc hắn ăn xong thì Thiên Lang cùng Thiên Thanh cũng dừng lại việc ăn uống, tiếp đó mọi người đều được Lam Linh kiểm tra sức khỏe một lần, về phần Lam Linh thì được Thiên Anh kiểm tra. Sau khi kiểm tra hoàn tất phát hiện tình trạng sức khỏe tốt thì mọi người đều uống thêm một ít kháng sinh, đề phòng những bệnh mùa lạnh. Tiếp đó Thiên Anh đi kiểm tra lại một lượt trang thiết bị xem có thiếu hay có thứ gì đó không đạt tiêu chuẩn hay không. Nói là kiểm tra một lượt nhưng thực tế Thiên Anh kiểm tra đến lần thứ 10 mới dừng lại. Xác định không thiếu cái gì thì mọi người lúc này mới đi ra bên ngoài. Vẫn như mọi khi, sau khi rời khỏi nơi trú ẩn thì Thiên Anh lại thiết kế bẫy dập để đề phòng có thú biến dị, hay những kẻ thừa nước đục thả câu. Tiếp đó Thiên Lang mang theo mọi người đi về khu vực kho dự trữ súng đạn của quân đội. Con đường đi tới nơi kia trong những ngày này đã được ba người Lam Linh, Thiên Lang, Thiên Thanh dọn dẹp nên lúc này ở trên đường cũng không có xuất hiện quá nhiều biến dị thú hay biến dị nhân. Lại nói tới đám biến dị nhân, bọn này quả thực thích nghi nhanh đến chóng mặt, chỉ mấy ngày trước bọn nó còn bị đông cứng không thể di chuyển, thì hôm nay bọn nó đã có thể đi lại như người bình thường, nhưng về việc chạy trên tuyết thì bọn nó vẫn chưa tiến hóa để thích nghi. Còn một điểm đáng sợ nữa là bọn này có thể sinh sản được, hơn nữa còn là sinh sản vô tính, tuy mỗi lần sinh ra từ 2 đến 3 con nhưng tốc độ sinh sản bọn nó rất nhanh, chỉ khoảng 1 tháng thì đẻ một lần. Hôm nay đi trên đường Thiên Anh có nhìn thấy một ít biến dị nhân sơ sinh. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà những biến dị nhân sơ sinh kia đều bị chính cha mẹ của bọn nó xé xác ăn thịt hết, theo Thiên Anh suy đoán thì đây có thể là cơ chế sinh tồn trong lúc thiếu thốn thức ăn. Hơn một giờ sau, lúc này đây đội ngũ của Thiên Anh đã tới khu vực gần kho vũ khí của quân đội. Ở nơi này có rất nhiều biến dị nhân đang đào tuyết tìm thức ăn. Quảng cáo, nơi đây có nhiều biến dị nhân như vậy cũng không phải là vì mấy người Thiên Lang không thể thanh lý được mà là do Thiên Anh còn có việc cần dùng tới bọn nó nên mới để bọn nó sống. Ánh mắt đảo quanh, quan sát địa hình xung quanh, Thiên Anh rất nhanh liền tìm thấy một nơi thích hợp để tiến hành thực thi kế hoạch. Do nơi đây là kho vũ khí nên ở xung quanh nơi đây không có nhà cửa gì cả. Thành ra Thiên Anh chỉ có thể lợi dụng một cái cồn tuyết. Tiếp đó hắn lấy một cái máy bay không người lái treo lên một miếng thịt tươi sống còn dính máu. Tiếp đó hắn điều khiển cái máy bay không người lái kia đi dẫn dụ đám biến dị nhân đang kiếm ăn trên tuyết. Phạch phạch, thanh âm từ chiếc máy bay nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đám biến dị nhân, cùng lúc đó bọn nó cũng ngửi thấy mùi thịt tươi cùng máu tanh. Đám này mắt thì thoái hóa nhưng thính giác cùng khứu giác thì phát triển vô cùng. Thiên Anh cũng vì biết được đặc điểm này của bọn nó mà lập ra mưu kế dùng máy bay không người lái dẫn dụ bọn nó. Không thể không nói phương pháp này hữu dụng vô cùng, vừa an toàn lại đơn giản. Bây giờ Thiên Anh chỉ cần đợi cho đám này đông đông thì liền dùng bọn nó làm con tốt thí mạng. Đi trước thăm dò cũng như phá cạm bẫy ở bên trong kho vũ khí. Gocchuyenaudio.com. Không tới 10 phút sau thì Thiên Anh đã dùng máy bay không người lái dẫn dụ được hơn 1.000 biến dị nhân, tiếp đó hắn thông qua camera gắn ở đầu máy bay không người lái quan sát nơi tấn công. Theo kế hoạch định ra từ trước, Thiên Anh lúc này dẫn dụ đám kia tới nơi đặt hai tháp súng máy tự động đang được che giấu bên dưới lòng đất. Nhưng mà một điều khá bất ngờ xảy ra khiến cho Thiên Anh không khỏi nhíu lại mày, đó là bức tường lưới điện. Thiên Anh cứ nghĩ nguồn điện ở nơi đây đã bị cắt đứt từ lâu rồi mới đúng. Ngay lập tức trong lòng Thiên Anh nổi lên dự cảm không tốt, hắn phán đoán khả năng cao bên trong khu quân sự này vẫn còn có người ở lại. Nếu như không có người ở lại thì sẽ không ai duy trì những thiết bị phát điện kia cả. Quảng cáo, đám biến dị nhân đụng phải lưới điện thì lập tức bị giật cho cả người bốc khói, nhưng mà kháng tính với điện của đám kia rất tốt, mặc dù bị dính phải điện mạnh nhưng cũng chỉ bị hạn chế hành động một chút mà thôi. Đẹp đẹp đẹp, nhưng đó là khi tiếp xúc ít, còn khi tiếp xúc cả thân thể thì lập tức phát sinh nổ mạnh, đám kia bị giật cho văng ra ngoài. Có điều bức tường lưới điện cũng không thể ngăn được đám biến dị nhân hung hãn này. Do sức ép từ phía sau, những con ở phía trước bắt buộc phải tiến lên, với bọn nó đang đuổi theo máy bay không người lái, bây giờ bị cản đường thì lập tức xử lý thứ cản đường. Mà thứ cản đường ở đây chính là tấm lưới điện, cũng không tốn quá nhiều công phu, đám biến dị nhân kia dùng móng vuốt xử lý tấm lưới điện này, chỉ một vài lần rạch phá thì tấm lưới điện liền giống như tờ giấy bị xé ra làm nhiều mảnh. Không còn cái gì cản đường, đám biến dị nhân lập tức xông vào bên trong, bọn nó do cũng có trí tuệ tương đối nên trong lúc tiến vào cũng không có kiểu con này đạp lên con khác đi vào. Về phần những con ở phía sau bị mấy con phía trước cản đường thì tìm đường khác để tiếp cận thức ăn, bọn nó tiến qua một khoảng lưới điện khác sau đó dùng móng vuốt rạch phá, bọn nó thực sự thích nghi rất nhanh, biết thứ này nguy hiểm nên bọn nó không dùng da thịt chạm vào mà chỉ dùng móng vuốt. Xoẹt xoẹt, không có mấy chục cái hô hấp thì gần như 1/2 bức tường lưới điện ở khu phía nam của khu dự trữ vũ khí bị phá hủy. Lúc này đám biến nhân thoải mái mà lao vào bên trong, có điều khi bọn nó vừa vượt qua khu vực cấm thì hai tòa tháp súng máy tự động được ẩn giấu bên dưới lòng đất liền bị kích hoạt. Két két két, quảng cáo, tiếng máy móc vang lên, hai khoảng đất bị hất tung ra, cùng lúc đó hai tòa tháp súng máy tự động cao 3 mét xuất hiện. Súng máy tự động được trang bị ở bên trên là loại súng máy hạng nặng LT. 21 uy lực loại súng này rất lớn, dù là xe bọc thép nó cũng có thể đơn giản đục thủng. Đoàng đoàng, ngọn lửa từ nòng súng phụt ra, ngọn lửa kéo dài đến gần 1 mét, cùng lúc đó một cơn mưa đạn bắn thẳng về phía đám biến dị nhân. Phập phập, uy lực loại LT. 21 thế hệ mới này có thể nói đáng sợ vô cùng, một viên đạn bắn qua thì biến dị nhân lập tức bị bắn nát. Chúng đầu thì đầu nổ tung, chúng bụng thì người lập tức chia đôi. Não tương bắn khắp nơi, máu thịt văng tung tóe, gần 1.000 biến dị nhân nhưng chưa đầy nửa phút liền chết hơn 200 con. Cách chương.